Trang Nại Nại đang xem các loại tài liệu quản lý thì điện thoại đặt trên bàn đổ chuông. Là tin nhắn của Tư Chính Đình. Đang xem tài liệu sao? Đúng vậy. Còn anh, đang làm gì thế? Đang nhớ em. Cô bĩu môi, anh học nói ngon nói ngọt từ khi nào vậy? Nhớ cái gì của em? Nhớ em, hay nhớ thân thể của em? Nhớ cả hai ai? Lưu manh. Tư Chính Đình, sao lại mắng anh? Rõ ràng là cô gửi chuyện trước mà. Em đang xem gì? Em đang xem một đống văn bản sáp nhập và mua lại, nhưng mà không hiểu gì hết. Tư Chính Đình có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ vò đầu nghĩ ngợi của Trang Nại Nại lúc này. Anh nở nụ cười, gọi điện thoại cho cô. Gọi em làm gì vậy? Tư Chính Đình bước lại kệ sách, hỏi, bây giờ em đang xem gì? Trang Nại Nại nhìn tài liệu trong tay mình, đòn bẩy lờ bô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, chẳng lẽ bọn họ đang yêu đương vụng trộm? Tư Chính Đình nhướng mày nhìn lên giá sách, ngón tay thon dài lướt qua từng tập tài liệu, cuối cùng dừng lại. Anh lấy xuống xem, đúng là tài liệu này. Sau đó, anh từ từ giảng giải cho Trang Nại Nại nghe nguyên lý sáp nhập và mua lại, còn có lý do thành công của đòn bẩy này. Tài liệu vốn khô khan, Trang Nại Nại xem thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng nhờ anh gợi ý phân tích, tài liệu vốn phức tạp trở nên đơn giản dễ hiểu. Trang Nại Nại bỗng nói, anh đi uống nước đi. Người ở đầu dây bên kia ừ một tiếng. Khoảng 10 giây sau, anh lại tiếp tục giảng. Một tiếng sau, Trang Nại Nại hưng phấn nói, cuối cùng em cũng hiểu rồi, hóa ra nó là như vậy. Tư Chính Đình, em yêu anh nhất trên đời này. Anh chắc chắn là thầy giáo giỏi nhất của em. Tư Chính Đình bật cười. Trang Nại Nại bỗng nhớ đến thời cấp 3. Cô học rất dở môn toán. Tư Chính Đình nói với cô, nếu còn tiếp tục như vậy thì bọn họ sẽ không thể học cùng một trường đại học. Lúc đó, cô nói, anh giảng bài cho em thì em sẽ giải bài tập được. Vì sao? Bởi vì giọng nói của anh rất dễ nghe. Anh nói cái gì, em nghe cũng hiểu. Tư Chính Đình, chẳng lẽ anh muốn người ta cười nhạo bạn gái anh học dốt sao? Em giao thành tích môn toán của em cho anh đó. Tư Chính Đình, tuy anh ra vẻ không thèm để ý, nhưng mỗi ngày sau đó, anh đều dành ra 2 tiếng, nghiêm túc giảng bài cho cô. Dưới áp lực nặng nề của kỳ thi tuyển sinh đại học mà anh vẫn dành ra 2 tiếng giảng bài cho cô. Cuối cùng, nếu không phải vì anh thì chắc cô cũng không đậu đại học. Chính Đình, sao? Cảm ơn anh. Tư Chính Đình tưởng cô cảm ơn vì anh đã giảng cho cô hiểu. Giữa anh và em không cần phải nói cảm ơn. Trang Nại Nại nằm bò ra bàn, vâng một tiếng. Vừa định nói tiếp, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Có người đến, em cúp máy trước đây. Không đợi Tư Chính Đình trả lời lại, cô liền tắt điện thoại. Tư Chính Đình, vì sao bọn họ phải lén lút như thế? Chẳng lẽ bọn họ đang yêu đương vụng trộm? Trang Nại Nại ném điện thoại lên giường, rồi giả vờ chăm chú tập trung vào tài liệu. Cửa mở ra, Tiêu Mộ Thanh bưng bữa khuya vào, ăn chút đi con. Mẹ, mẹ muốn nuôi con thành lợn sao? Trang Nại Nại làm nũng nói. Mẹ thấy con bận rộn quá, nên ăn nhiều hơn cho khỏe. Bà đặt thức ăn lên bàn, rồi đi ra ngoài. Vừa mới xoay người, liền nghe Trang Nại Nại hỏi, mẹ, mẹ cũng ăn nhiều hơn đi. Sao con cứ cảm thấy sắc mặt mẹ tái nhợt, lại còn gầy hơn trước đây nữa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, cả đời này, tôi chỉ yêu một mình anh ấy. Một, Tiêu Mộ Thanh cứng đờ người quay đầu lại nhìn, Trang Nại Nại vẫn đang cúi đầu xem tài liệu. Thấy cô chỉ thuận miệng hỏi, bà liền thở phào, rồi ừ một tiếng. Ra khỏi phòng, ánh mắt Tiêu Mộ Thanh liền trầm xuống. Bà thở dài đi về phòng ngủ của mình. Những ngày tiếp theo, Trang Nại Nại bận rộn liên tục để chuẩn bị tung trang phục ra thị trường. Trưa nay, cô vốn định cùng nhân viên ăn cơm hộp cho qua bữa, nhưng Trình Tư Chiết lại tới tìm cô. Liệu tôi có vinh hạnh được ăn trưa cùng cô không? Trang Nại Nại nhìn Trình Tư Chiết, người đàn ông này và cô từng hợp tác rất vui vẻ. Gần đây, anh ta luôn gọi điện thoại hẹn cô đi chơi. Cô biết anh ta đang theo đuổi cô. Cô đã từ chối thẳng thừng qua điện thoại mấy lần rồi, nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc. Có vài vấn đề cần phải mặt đối mặt nói cho rõ ràng. Trang Nại Nại nhìn đồng hồ rồi nói, xuống quán cà phê dưới lầu, được không? Trình Tư Chiết gật đầu, nở nụ cười với cô. Hai người đi xuống lầu, Trang Nại Nại gọi một tách cà phê, hai phần bánh. Sau đó, cô nói thẳng với Trình Tư Chiết, anh Trình, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Tôi thật sự không có cảm giác đó với anh. Anh đừng hùa theo ông tôi nữa, được không? Trình Tư Chiết thở dài. Hình như anh đã sớm biết cô sẽ nói vậy. Tuy cô đã nói nhiều lần qua điện thoại, nhưng tôi vẫn giữ một chút hy vọng. Hy vọng lúc gặp mặt, cô sẽ không nói tuyệt tình như thế nữa. Kết quả, cô vẫn rất kiên quyết. Trang Nại Nại sửng sốt. Trình Tư Chiết khuấy cà phê. Tôi nghĩ, nếu tôi không dây dưa với cô thì ông cô cũng sẽ tìm người khác. Cho nên mỗi ngày tôi đều tìm cô như làm nhiệm vụ hàng ngày vậy. Sau đó báo lại cho ông ấy. Tôi gọi điện thoại cho cô, sẽ không làm cô cảm thấy khó chịu như những người khác gọi, đúng không? Thì ra là vậy. Xem ra, cô đã trách lầm Trình Tư Chiết rồi. Nhưng, tôi biết suy nghĩ của cô. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền cô. Có điều, nếu cuối cùng, cô và Ngài Tư thật sự không có cơ hội, cô có thể cân nhắc tôi không? Một câu nói khiêm tốn như thế, khiến người ta không nỡ từ chối. Trang Nại Nại cắn môi, nếu lúc này cô mềm lòng đồng ý, chắc chắn sau này anh ta sẽ bị tổn thương. Cô kiên quyết nói, anh Trình, thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh được. Cả đời này, tôi chỉ yêu một mình anh ấy. Trình Tư Chiết nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt đầy thâm ý. Khoảng 5 giây sau, Trình Tư Chiết thở dài, tôi hiểu rồi. Trang Nại Nại uống cạn tách cà phê rồi đứng lên, tôi xin phép đi trước. Trình Tư Chiết gật đầu, ok. Trang Nại Nại xách túi đi thẳng ra cửa. Một chiếc xe thể thao màu đỏ đổ ở ven đường, Tiêu Thái Bạch đứng dựa người vào xe. Dù là khí chất hay sắc đẹp đều vô cùng rực rỡ. Xung quanh có rất nhiều người lén chụp hình cô ta. Thấy Trang Nại Nại, Tiêu Thái Bạch đi tới trước mặt cô. Cô ta nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn Trình Tư Chiết buồn bã ngồi bên trong. Trang Nại Nại, Trình Tư Chiết nói gì với cô? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, cả đời này, tôi chỉ yêu một mình anh ấy. Hai, Trang Nại Nại nhíu mày, hình như tôi và cô không thân đến mức cái gì cũng có thể tâm sự được. Cô có ý gì? Không thể trả lời. Trang Nại Nại vòng qua Tiêu Thái Bạch để đi lên công ty, nhưng bị cô ta kéo lại. Trang Nại Nại, cô đừng quá lên mặt. Trình Tư Chiết theo đuổi cô là vì nể mặt thân phận người thừa kế của cô. Đến khi cô mất hết tất cả, để xem anh ta còn thích cô nữa không. Trang Nại Nại cảm thấy Tiêu Thái Bạch đang cố tình kiếm chuyện. Buông tay ra. Tiêu Thái Bạch buông cổ tay Trang Nại Nại ra. Cười nói, tôi nghe nói. Gần đây công ty của cô tăng ca cực khổ lắm hả? Không biết mức tiêu thụ quý đầu tiên của công ty cô sẽ là bao nhiêu? Hy vọng cô sẽ không thua quá khó xem. Đội ngũ của cô ta phát triển bản thiết kế của Trang Nại Nại, đầu tư gấp đôi số tiền của Trang Nại Nại, hoàn thành tất cả các hạng mục trước Trang Nại Nại một tuần. Đến lúc đó, chắc chắn là cô ta sẽ thu lợi nhuận gấp đôi Trang Nại Nại. Dùng thủ đoạn đơn giản này thắng Trang Nại Nại, thật sự là quá dễ dàng. Thấy bộ dáng chắc thắng của cô ta, Trang Nại Nại nở nụ cười. Có Tiểu Loan, Tiêu Thái Bạch sẽ không thực hiện được kế hoạch của cô ta. Tôi xin rửa mắt trông chờ. Một tuần lễ sau, Tiêu Thái Bạch nổi giận đùng đùng. Cô ta hất toàn bộ giấy tờ văn bản trên bàn làm việc xuống đất rồi ngã ngồi ra ghế. Con khốn Trang Nại Nại, dám chơi thủ đoạn với cô ta. Sau khi tung trang phục ra thị trường, Trang Nại Nại lại sử dụng một loạt các kế hoạch tiêu thụ khác. Điều này khiến cho Tiêu Thái Bạch hiểu ra, cô ta đã bị Trang Nại Nại chơi một vố. Tiêu Thái Bạch siết chặt tay, muốn đấu với tao. Trang Nại Nại, mày còn non lắm. Sau đó, Trang Nại Nại không quan tâm tình huống bên Tiêu Thái Bạch, cũng không quan tâm những màn đối đầu giữa Tư Chính Đình và Tiêu Khải. Cô chỉ biết Tư Chính Đình có hẹn Tiêu Khải đi ăn mấy lần, nhưng đều không có kết quả. Cô buông hết tất cả mọi chuyện, tập trung vào chuyện của công ty. Công ty đã bắt đầu chạy các công tác tuyên truyền, trang phục mùa đông bán khá chạy, nhất là áo da do bọn họ thiết kế, kiểu dáng đẹp, đơn giản, tuy giá hơi cao nhưng lại rất bền, mặc được nhiều năm nên rất dễ bán. Một tháng trôi qua, báo cáo tài chính rất khả quan. Trang Nại Nại lại nhờ Tiểu Loan trộm báo cáo tài chính của Tiêu Thái Bạch. Tiêu Thái Bạch có 200 triệu làm vốn, nên lợi nhuận cũng không kém bọn họ. Chỉ là đám Tiêu Thái Bạch lấy kế hoạch thiết kế mà cô ngầm cho bọn họ lấy, đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên nên không đủ lợi nhuận kỳ vọng. Tan làm, Trang Nại Nại vô cùng vui vẻ đi thăm hai bảo bối. Hai con ngày càng thông minh, có đôi khi khiến cho Trang Nại Nại không biết phải dỗ chúng như thế nào. Lúc hai con ngủ rồi, cô ở lại tâm sự với Tư Chính Đình một lát rồi mới về nhà. Thấy mấy chiếc xe đỗ ngoài cửa, cô nhíu mày, quản gia lập tức nhỏ giọng báo, tiểu thư Thái Bạch và Tiêu phu nhân tới. Trang Nại Nại bỗng hiểu ra, hình như đã qua 3 tháng kể từ ngày giao hẹn, nên bọn họ tới tổng kết quý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, chị, chúng ta tâm sự một lát. 1. Trang Nại Nại đi vào phòng khách. Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt hai người có chút khó coi. Thấy Trang Nại Nại, trong mắt Tiêu Thái Bạch lóe lên tia độc ác. Trang Nại Nại thật sự có tài, còn có Tư Chính Đình giúp đỡ, lại thêm việc thi đấu diễn ra trong nước. Tiêu Thái Bạch không nắm chắc phần thắng nên mới nghĩ ra cách trộm ý tưởng của Trang Nại Nại. Có điều cô ta không ngờ, cuối cùng lại tự lấy đá đập chân mình. Cô ta nhớ tới lần cô ta khiêu khích Trang Nại Nại ở quán cơ phê thì càng thêm tức giận. Báo cáo tài chính hôm nay giống như một bàn tay tát mạnh vào mặt cô ta. Trang Nại Nại thấy bộ dạng tức tối của Tiêu Thái Bạch thì nhếch môi một cái, không nói gì mà cầm báo cáo đi lên lầu. Thư phòng của Tiêu Khải. Xem báo cáo của hai người xong, Tiêu Khải ném hai bản báo cáo lên bàn. Tiêu Thái Bạch cắn môi, cúi đầu. Tiêu Cốc Vân ở bên cạnh không nói câu nào. Ánh mắt của Tiêu Khải lướt qua từng người, cuối cùng dừng trên người Trang Nại Nại. Hai mắt cô sáng lên, dáng vẻ trông chờ khen ngợi giống hệt như một con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ. Tiêu Khải cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt lại vô cùng nghiêm túc. Con bé này mới có chút thành công mà đã thể hiện hết ra ngoài rồi. Tiêu Khải gõ lên bàn vài cái, rồi nhìn Tiêu Thái Bạch. Báo cáo tài chính của Nại Nại tốt hơn. Sắc mặt Tiêu Thái Bạch tái nhợt. Tiêu Khải hừ lạnh nói, rút hết lại âm mưu quỷ kế của mấy đứa đi. Đây là trong nước, không phải là nước ngoài. Đừng tưởng không ai biết mình đang làm gì. Tiêu Thái Bạch siết chặt tay, khuôn mặt nóng bừng. Tiêu Khải nhìn bọn họ, không nhịn được phất tay ra hiệu. Thôi, đi hết đi. Tiêu Thái Bạch vừa định đi thì nghe Tiêu Cốc Vân hỏi Tiêu Khải. Ba, bây giờ ba ở trong nước suốt thế này, công ty ở nước ngoài phải làm sao? Đây xem như là một loại thăm dò. Không phải có con quản lý sao? Tiêu Khải thản nhiên trả lời. Tiêu Cốc Vân nở nụ cười. Mộ Thanh đã trở về rồi. Ba xem, có thể bàn giao chuyện ở nước ngoài cho Mộ Thanh không? Không cần. Tiêu Khải rũ mắt xuống. Em con xa nhà nhiều năm, cái gì cũng không hiểu. Con cứ tiếp tục quản lý ở nước ngoài đi. Tiêu Cốc Vân, vâng, thưa ba. Trang Nại Nại tiễn mẹ con Tiêu Cốc Vân ra khỏi thư phòng. Vừa mới mở cửa, đã thấy Tiêu Mộ Thanh đang đứng ngoài hành lang chờ bọn họ. Cơ thể Tiêu Cốc Vân cứng đờ, vô thức nhìn vào phòng Tiêu Khải. Tiêu Mộ Thanh cười với Tiêu Cốc Vân, chị, đã lâu không gặp, chúng ta tâm sự một lát. Khuôn mặt Tiêu Cốc Vân căng lên. Tiêu Thái Bạch đứng cạnh phát hiện sự thay đổi đó thì chạm vào người bà ta một cái mới khiến bà ta mới bình tĩnh lại. Thấy Tiêu Mộ Thanh bước đi trước, Tiêu Cốc Vân nói với Tiêu Thái Bạch, con lên xe chờ mẹ, sau đó đuổi theo Tiêu Mộ Thanh. Tiêu Thái Bạch nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt hung ác, đừng tưởng quý này cô thắng thì sẽ thắng cả trận thi đấu. Tôi nói cho cô biết, còn rất nhiều thời gian, cô cứ đợi đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, chị, chúng ta tâm sự một lát. Hai, nói xong liền hừ lạnh, quay đầu đi. Trang Nại Nại không thèm chấp nhặt với Tiêu Thái Bạch. Cô nhìn về phía trước, mẹ muốn nói gì với Tiêu Cốc Vân? Trong mắt cô đảo vòng rồi lặng lẽ bước theo hai người họ. Vườn hoa phía sau biệt thự nhà họ Tiêu, nước trà sôi ủng ục, hơi nước bốc nghi ngút làm cho cô không nhìn rõ tình huống bên trong. Cô lặng lẽ đi lại gần hai người, núp sau góc khuất. Đợi một lúc lâu, mới nghe Tiêu Cốc Vân nói, em muốn nói gì? Tâm sự chuyện hơn 20 năm trước. Tiêu Mộ Thanh đặt chén trà trước mặt Tiêu Cốc Vân, mời. Cử chỉ của bà luôn mang theo sự tao nhã ung dung, dường như không gì có thể thay đổi được sự ung dung đó của bà. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng. Tiêu Cốc Vân lạnh giọng nói. Tiêu Mộ Thanh nở nụ cười, được, vậy chúng ta nói thẳng. Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu, có phải chị thích Thôi Tinh Tước? Tay Tiêu Cốc Vân khẽ siết chặt tách trà. Tiêu Mộ Thanh rũ mắt xuống, nhiều năm trôi qua, tôi nghĩ đi nghĩ lại, đều không nghĩ ra được tại sao chị lại muốn hại tôi. Lúc đó, tôi không muốn thừa kế gia sản nên nhường hết tất cả danh tiếng tốt cho chị. Hai chúng ta cũng đã thỏa thuận, chị quản lý công ty, tôi thiết kế thời trang. Tôi cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ đến Thôi Tinh Tước. Tiêu Cốc Vân cúi đầu, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tiêu Mộ Thanh cười, bây giờ có nói những chuyện này cũng vô ích. Năm xưa, chị nói hai chúng ta tiếp thu hai nền giáo dục khác nhau nên tôi giỏi hơn chị là điều đương nhiên. Vậy còn bây giờ thì sao? Con gái chị và con gái tôi còn chênh lệch hơn chị và tôi khi xưa rất nhiều. Cho nên, thành công hay thất bại, đều là do con người, không hề có liên quan gì đến giáo dục. Chị thấy đúng không? Tiêu Cốc Vân đứng phắt dậy, Tiêu Mộ Thanh, cô đừng quá lên mặt. Sao con gái của tôi có thể thua kém đứa con gái ngu ngốc của cô được? Tiêu Cốc Vân cười nhạt, thế nào? Tôi nói không đúng sao? Nó chính là đồ ngu, cả ngày chỉ biết cười ha hà, không có một chút suy tính nào, gặp chuyện gì cũng chỉ biết trốn tránh, bị mẹ con Lý Ngọc Phượng xoay vòng vòng, sinh con không công cho người khác, không khác gì một đứa ngu bẩm sinh. Một đứa chỉ biết bốc đồng thì có thể làm được gì? Người ta nói ra nước ngoài du học chính là dát lên người một lớp vàng. Tôi biết, cô cũng biết, không có bằng cấp, không có kiến thức thì nó cũng chỉ là một con nhà quê. Cho nên, con gái cô làm gì so được với con gái tôi? Muốn trở thành nhà thiết kế ưu tú, con gái tôi có thể dùng tiền mời một đám nhà thiết kế ưu tú về làm việc cho nó. Tôi nói cho cô biết, nhiều năm trôi qua, tôi đã nắm toàn bộ hoàng gia thịnh thế rồi. Dù nó có thắng con gái tôi thì sao? Mấy người nghĩ nó có thể thành công tiếp nhận hoàng gia thịnh thế? Ha ha, trận thi đấu này là lo lão già đó muốn chơi nên tôi để Thái Bạch chơi với mấy người. Chúng ta cứ chờ một năm sau đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, chị, chúng ta tâm sự một lát. 3. Tiêu Cốc Vân đứng dậy đi ra ngoài, mới đi được vài bước. Lại bị Tiêu Mộ Thanh gọi lại, chờ đã. Tiêu Cốc Vân quay đầu, Tiêu Mộ Thanh nhìn chằm chằm bà ta hỏi, chị chưa từng hối hận về chuyện năm xưa. Tiêu Cốc Vân cười nhạt, hối hận, trong từ điển của tôi không có từ hối hận. Quy tắc trò chơi khắc nghiệt như vậy đấy, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Cô đừng trách tôi tàn nhẫn, muốn trách thì hãy trách cô của năm xưa quá ngây thơ. Nói xong, bà ta nghênh ngang bỏ đi. Trang Nại Nại siết chặt nắm đấm. Cô cảm thấy cô của bây giờ đã đủ mạnh mẽ, nhưng không ngờ cô vẫn khiến mẹ bị sỉ nhục, bị mất mặt. Cô lặp lại những lời Tiêu Cốc Vân nói, ở tận sâu trong lòng có cái gì đó đang muốn phá kén chui ra, làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhìn mẹ mình, bà uống hết tách trà rồi lặng lặng ngồi trong đình. Không biết bà đang nghĩ gì mà dáng vẻ đau buồn như bị đả kích, điều này càng khiến cô thêm đau lòng. Trang Nại Nại suy nghĩ rồi quyết định lặng lẽ rời đi. Khi cô đi rồi, Tiêu Mộ Thanh quay lại nhìn chỗ cô vừa đứng, nở nụ cười ấm áp, nói thầm trong lòng, Nại Nại, mẹ không còn nhiều thời gian nữa, nên chỉ có thể dùng cách này để kích thích con vươn lên. Bà lấy lọ thuốc trong túi ra, lấy đủ số lượng rồi bỏ hết vào miệng. Trở lại phòng ngủ, Trang Nại Nại bỗng dưng rất muốn khóc. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, chưa từng tiếp xúc nhiều với những mặt đen tối như vậy. 2 năm qua, cô cảm thấy mình đã đủ trưởng thành. Nhưng đến giờ phút này, cô mới phát hiện vẫn chưa đủ. Mẹ lợi hại như vậy mà vẫn bị Tiêu Cốc Vân chỉ thẳng vào mặt mắng, thì cô có thể làm được gì? Chuyện duy nhất cô có thể làm là thắng trong lần thi đấu này, sau đó từ từ tiếp nhận hoàng gia thịnh thế. Con đường tương lai gập ghềnh khó khăn như vậy, nhưng cô không có tư cách dừng bước. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại lại mang tài liệu Tiêu Khải đưa cho cô học ra xem. Trước kia, nội dung nào khô khan vô vị cô đều nhờ Tư Chính Đình giảng giải. Nhưng lúc này, cô muốn tự mình học. Cô không thể tiếp tục dựa vào người khác được nữa, cô phải dựa vào bản thân mình. Những ngày kế tiếp, Trang Nại Nại càng thêm bận rộn. Mỗi ngày chỉ ngủ 6 tiếng, dậy sớm tự học phương pháp quản lý nhân viên, sau đó qua lại giữa nhà và công ty như con quay. Dù bận như vậy nhưng mỗi ngày sau khi tan làm, cô đều không quên đến thăm các con. Chiều nay, cô lại đến biệt thự của các con, không có gì bất ngờ xảy ra thì Tư Chính Đình cũng ở đó. Hai người cùng nhau dỗ con ngủ, sau đó Tư Chính Đình lái xe đưa cô về biệt thự nhà họ Tiêu. Trên đường, Trang Nại Nại im lặng nhìn phía trước. Một lúc lâu sau, cô nói, Chính Đình, hết thời gian đánh cuộc, em sẽ ra nước ngoài du học. Tư Chính Đình siết chặt vô lăng, bình tĩnh nhìn về phía trước, nói, ừ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1131, không kìm lòng nổi. Ra nước ngoài du học là phải xa Tư Chính Đình lần nữa. Cô cảm thấy nên bàn chuyện này với anh, nhưng lại sợ anh không đồng ý. Cho nên, lúc nói, cô đã dùng câu khẳng định. Không ngờ Tư Chính Đình lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Cô ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Tư Chính Đình vẫn nhìn về phía trước. Trường đại học anh từng học không tệ, hôm nào anh sẽ giới thiệu với em, nhân tiện liên lạc với bên đó giúp em luôn. Còn bây giờ, em hãy tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực cho lần đánh cuộc này đi. Trang Nại Nại gật đầu. Đến biệt thự nhà họ Tiêu, Trang Nại Nại bóp còi xe Tư Chính Đình mấy lần nhưng cửa chính biệt thự vẫn không mở. Cuối cùng, Trang Nại Nại đành phải nói với Tư Chính Đình, anh đừng tìm ông nữa, em thấy ông sẽ không nhả ra đâu. Chuyện này cứ để từ từ, nếu em không kết hôn, ông sẽ phải sốt ruột thôi. Anh định ngày mai cùng mẹ đến đây. Tư Chính Đình nhẹ nhàng nói, ngày mai là thứ bảy, Trang Nại Nại được nghỉ làm. Cô gật đầu, MS. Đinh và mẹ là chị em tốt, chắc chắn là Tiêu Khải biết MS. Đinh đi cùng, có lẽ sẽ có chuyển biến tốt. Trang Nại Nại vẫy tay tạm biệt với Tư Chính Đình nhưng lại không nỡ xuống xe, nên quay sang hôn lên má anh một cái. Tư Chính Đình ngây người mấy giây, rồi lập tức đè cô xuống. Trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Đúng lúc này, một tiếng ho khan truyền vào, làm Trang Nại Nại cứng đờ cả người. Cô đẩy Tư Chính Đình ra, thấy Tiêu Khải đứng ngoài cửa xe nhìn cô với ánh mắt lạnh băng. Tiêu Khải hừ lạnh, còn không mau xuống xe. Trang Nại Nại vâng một tiếng, thấy Tư Chính Đình cũng muốn xuống xe, cô liền đập vào tay anh, ý bảo anh không cần xuống. Sau đó cô nhảy xuống xe, vẫy tay với anh. Ngày mai gặp. Tư Chính Đình nhìn Tiêu Khải, rồi lại nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt lo lắng. Anh biết cô muốn tốt cho anh, nhưng dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể để một mình Nại Nại đối mặt với lửa giận của ông cụ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, nó tới lừa bán cháu gái của ba. 1. Tư Chính Đình bước xuống xe. Vừa định đi lại chỗ Tiêu Khải thì thấy Trang Nại Nại đã chạy tới cửa, quay lại làm động tác hôn gió với anh, rồi chui tọt vào trong. Tư Chính Đình nhíu mày đi tiếp, nhưng cạch một tiếng, cửa đã đóng lại. Tư Chính Đình cảm thấy buồn cười. Anh lắc đầu, quay lại xe. Trong biệt thự, Trang Nại Nại cười giả lả với Tiêu Khải. Tiêu Khải hừ lạnh, không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt, cháu làm gì vậy hả? Trang Nại Nại vô cùng nghiêm túc sửa lại lời ông nội, bây giờ đã tối rồi, không phải là ban ngày ban mặt. Tiêu Khải. Trang Nại Nại trước mắt, cháu và Tư Chính Đình đang yêu nhau hôn nhau, thì có làm sao? Thấy thái độ đương nhiên của cô, Tiêu Khải tức run người, cháu, sao cháu lại không biết xấu hổ như vậy? Cháu và anh ấy là vợ chồng, chúng cháu làm một chút chuyện riêng tư giữa vợ chồng là xấu hổ sao? Ông nội, năm xưa ông và bà nội không làm gì xấu hổ thì làm sao có mẹ cháu được chứ? Tiêu Khải. Trang Nại Nại thành công chặn họng ông mình. Cô cảm thấy rất đắc ý, vừa nghêu ngao hát vừa đi về phía trước. Tiêu Khải đột nhiên nói với theo cô, sau này, đúng 6 giờ tan làm là phải về nhà. Không được phép đến nhà họ Tư. Ông muốn cản cháu gặp con của cháu. Trang Nại Nại dừng bước, quay lại. Tiêu Khải hừ lạnh, đâu phải là con cháu, nó mang họ Tư, không phải họ Tiêu. Trang Nại Nại. Mang họ Tư thì không phải cô sinh sao? Cháu không đồng ý. Không đồng ý cũng không được. Từ ngày mai, ông sẽ phái người đúng giờ đón cháu về nhà. Tiêu Khải nói xong, liền quay đầu đi thẳng. Trang Nại Nại đấm tay đá chân với bóng lưng của Tiêu Khải. Cuối cùng, cô hừ lạnh, không cho cô đi, cô sẽ không đi sao? Buổi tối, Tiêu Khải gia tăng thêm nhiệm vụ học tập cho Trang Nại Nại. Chưa kể, chuyện trong công ty chưa làm xong mang về nhà giải quyết nên trên bàn có một đống tài liệu cần xem. Sắp tới hừng đông mà còn chưa xem xong, Trang Nại Nại nằm bò ra bàn ngủ. Lúc tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào phòng, Trang Nại Nại thức giấc mới nhận ra tối qua mình ngủ quên trên bàn. Cô đứng lên, khởi động tứ chi cứng ngắc, cảm giác hai chân tê dần. Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông là Tư Chính gọi tới, anh và MS. Đinh đang ở bên ngoài biệt thự nhà em. Hà, vậy là tới rồi. Trang Nại Nại lập tức chạy ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, nó tới lừa bán cháu gái của ba. 2. Trang Nại Nại còn chưa kịp xuống lầu thì nghe thấy quản gia đang báo với Tiêu Khải. Tiêu lão, ngài Tư và mẹ ngài ấy tới chơi. Nói ta không có ở nhà. 3. Dù ba không thích Chính Đình thì cũng phải để Mộng Á vào chứ. Từ lúc chúng ta về nước, Mộng Á đã đến thăm ba mấy lần, lần nào ba cũng từ chối. Dù sao, ba cũng là người nhìn Mộng Á lớn lên mà. Tiêu Mộ Thanh khuyên nhủ, Tiêu Khải hừ lạnh, nó tới lừa bán cháu gái của ba. Ba không có ngốc đâu, ba sẽ không cho mẹ con nó vào. Ba đó, cho Mộng Á vào đi thôi. Tiêu Mộ Thanh nở nụ cười. Không cho. Tiêu Khải rất kiên quyết. Quản gia đứng im lặng một lát. Bỗng nói. Tiêu lão. Hai người mang theo hai vị tiểu thiếu gia. Tiêu Khải hừ lạnh. Tiểu thiếu gia cái gì? Vừa dứt lời. Ông liền hơi sững sờ. Ông nói ai? Quản gia cung kính trả lời. Là hai đứa con trai của tiểu thư và ngài Tư. Tiêu Khải đứng phắt dậy. Khiếp sợ hỏi. Ông nói. Mấy đứa? Quản gia cung kính đáp, hai đứa con trai, hai đứa. Ông vô cùng kích động, thế nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà lại hừ lạnh, ngồi xuống ghế. Có điều, thái độ của ông đã không còn kiên quyết như lúc nãy nữa. Nhân cơ hội này, Tiêu Mộ Thanh nói, mau mời bọn họ vào, hai đứa bé chưa đến một tuổi, không thể chịu lạnh lâu được. Quản gia nhìn Tiêu Khải, thấy ông không phản đối, liền đi ra ngoài. Quản gia vừa đi được vài bước, Tiêu Khải đột nhiên nói, mở máy sưởi chưa? Mọi người. Tiêu Mộ Thanh cười đứng lên, con đi mở máy sưởi đây, lát để hai đứa bé bò trên mặt đất chơi. Ba không biết đâu, hai đứa bé của Nại Nại vô cùng thông minh và đáng yêu. Hừ, Nại Nại đáng ghét như vậy, sao con của con bé lại đáng yêu được? Ngoài miệng Tiêu Khải nói như vậy, nhưng đầu lại cứ ngoái nhìn ra ngoài cửa. Trang Nại Nại từ trên cầu thang chạy xuống. Ông nội, ông nói ai đáng ghét? Tiêu Khải bĩu môi, không nói tiếp nữa. Không bao lâu sau, tiếng nha nha truyền vào. Đinh Mộng Á ôm một đứa, Tư Chính Đình ôm một đứa đi vào. Mặc dù thời tiết đã trở nên ấm áp, nhưng vì mới sáng sớm, trời còn hơi lạnh, nên hai đứa bé được mặc thêm áo khoác ấm. Trang Nại Nại vui vẻ quay đầu lại, thấy Tiêu Khải đang mở to mắt nhìn ra cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, nó tới lừa bán cháu gái của ba. Ba, Tiêu Khải nhìn chằm chằm hai đứa bé, ánh mắt chăm chú như sói nhìn thấy thức ăn. Nhưng khi thấy Trang Nại Nại nhìn mình, ông bèn ho khan một tiếng, rồi nhìn thẳng ra phía trước chứ không nhìn ra cửa nữa. Nếu không phải Trang Nại Nại thấy được sự chờ mong trong mắt ông thì e rằng cô sẽ thật sự nghĩ rằng ông cụ không có hứng thú với hai đứa bé. Trang Nại Nại bước lên ôm bé Nháo, đi tới một chỗ lạ, bé Nháo vô cùng hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn xung quanh. Sau khi được cởi áo khoác ra, bé bắt đầu vui vẻ chơi đùa. Bây giờ bé đã được 11 tháng tuổi, có thể tự mình vịn vào ghế sofa tập đi. Vì vậy bé bò lại ghế sofa, bám vào ghế, đứng dậy. Tiêu Khải thấy thằng bé dò dẫm đứng dậy thì hơi lo lắng. Sau đó, ông lại thấy thằng bé nhìn chằm chằm vào đĩa táo đặt trên bàn, rồi bất thình lình xoay người nhào về phía cái bàn. Hành động của thằng bé dọa mọi người giật mình. Tiêu Khải không nhịn được mà giơ tay ra định đỡ lấy. Nhưng thằng bé đã tự mình đứng vững được, sau đó cười rộ lên. Tiêu Khải không hề thay đổi sắc mặt mà rút tay lại. Bé Nháo cầm quả táo bằng hai tay, cắn một miếng, rồi bỏ quả táo xuống. Cầm quả táo khác lên, lại cắn một miếng, rồi lại bỏ xuống. Sau đó tiếp tục cầm quả táo khác. Trang Nại Nại giờ khóc giờ cười đi tới cầm đĩa táo, nói với bé Nháo. Nháo à, con không thể như vậy được. Con ăn một quả thôi, sao quả nào con cũng cắn một miếng thế? Bé Nháo ngẩng đầu, giơ tay lên, tỏ ý muốn lấy táo trong tay cô. Trang Nại Nại không cho, thằng bé liền khóc òa lên. Cô đang định giáo dục con thì nghe thấy Tiêu Khải hừ lạnh mắng, keo kiệt. Trang Nại Nại sửng sốt. Nhà họ Tiêu không mua nổi mấy quả táo sao? Trang Nại Nại, đây là vấn đề không mua nổi sao? Đinh Mộng Á nở nụ cười. Nháo à, mau lại đây, gọi cụ nổi. Cuối cùng, sắc mặt Tiêu Khải không còn căng lên nữa. Hừ, ai là cụ nổi của nó? Đinh Mộng Á bước lên, nói, là chú Tiêu chứ ai? Nhiều năm không gặp, cháu đến thăm chú, mà chú lại không chịu gặp cháu. Tiêu Khải hừ lạnh. Đinh Mộng Á nở nụ cười, ôm bé Nháo đi lại chỗ ông. Nháo à, mau gọi cụ nội đi cháu. Bé Nháo nhìn Tiêu Khải bĩu môi, rồi tiếp tục đòi táo từ Trang Nại Nại. Tiêu Khải nhếch môi, ai mà thèm nó gọi. Hừ, mọi người. Tiêu Khải không nhịn được lại nhìn bé Nháo, hỏi, chẳng lẽ cứ gọi là Nháo, tên nó là gì? Tư Chính Đình vừa định trả lời, Đinh Mộng Á liền lén ra hiệu ngăn lại. Sau đó trả lời Tiêu Khải, hai đứa nhỏ còn chưa có tên, đang đợi cụ nội đặt tên cho. Dứt lời, Đinh Mộng Á ôm bé lười tới. Sức khỏe bé lười không tốt, còn bé Nháo thì rất khỏe mạnh. Vì vậy, mỗi ngày bé Nháo đều được ôm ra ngoài một chút nên đã quen với việc đến chỗ lạ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1135, nó tới lừa bán cháu gái của ba. 4. Lần đầu tiên đi xa nhà, bé lười ngoan ngoãn dựa vào người Đinh Mộng Á, mở to hai mắt nhìn xung quanh. Thấy bé lười không hoạt bát như bé Nháo, Tiêu Khải liền hỏi, sao đứa nhỏ này không chơi? Đinh Mộng Á lập tức trả lời, bé lười sinh non, lại bị bé anh lấy hết dinh dưỡng nên sức khỏe hơi yếu, không thể bò chơi được. Tiêu Khải ừ một tiếng, lộ ra vẻ đang suy nghĩ gì đó. Đinh Mộng Á tiếp tục, chú Tiêu, chú tài trí hơn người, chú đặt tên cho hai đứa nhỏ đi ạ. Tiêu Khải nhìn hai đứa bé rồi đứng lên, ta lên lầu, mấy đứa ở chơi đi. Thái độ của ông vô cùng kiên quyết. Xem ra, dù có hai đứa bé thì ông cũng sẽ không đồng ý cho Nại Nại và Tư Chính Đình ở bên nhau. Đinh Mộng Á thở dài. Tiêu Mộ Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn cả nhà quây quần bên nhau, Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng cảnh ấm áp này vẫn bị cắt đứt. Tiêu Tổng, đã xảy ra chuyện. Thư ký Trang Nại Nại gọi tới. Nghe đối phương nói xong, sắc mặt Trang Nại Nại hoàn toàn thay đổi. Cô cầm áo khoác đi ra ngoài, vừa đi vừa phân phó với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Mọi người ở công ty đợi tôi tới ngay đây. Cúp điện thoại. Cô nói, con đến công ty, mọi người ở lại chơi. Mọi người đều là người nhà. Trang Nại Nại cũng không khách khí mà đi thẳng ra ngoài. Tư Chính Đình đi theo cô, có chuyện gì vậy? Trang Nại Nại trả lời với thái độ mạnh mẽ. Không có gì, em có thể xử lý, anh ở lại chơi với con đi. Trước đây, nếu có chuyện gì xảy ra, cô đều theo thói quen đi tìm Tư Chính Đình. Nhưng bây giờ cô muốn độc lập thật sự, muốn trở thành một người quản lý chân chính. Thái độ của cô làm Tư Chính Đình hơi sững sờ, nhưng anh vẫn gật đầu. Trong phòng khách chỉ còn Tiêu Mộ Thanh và Đinh Mộng Á. Cuối cùng bé lười cũng chịu đứng lên, chém giết táo với bé nháo. Tiêu Mộ Thanh hỏi Đinh Mộng Á, chuyện của bà sao rồi? Đinh Mộng Á hơi sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ không được tự nhiên. Tôi thì có chuyện gì? Chuyện của bà và Lão Lý. Bọn tôi đâu có chuyện gì được. Đã già thế này rồi, còn gây chuyện cho con cái làm gì? Lão Lý ra nước ngoài rồi. Cả nhà tôi định mua một biệt thự ở nước Mỹ. Mấy ngày trước, Nại Nại nói với Chính Đình là con bé sẽ đi du học. Bà biết chuyện này không? Tiêu Mộ Thanh hơi sững người lại. Bây giờ mới biết. Hai người nói sang chủ đề khác. Sau đó, Tư Chính Đình đi vào. Đinh Mộng Á quyết định lên lầu tìm Tiêu Khải thương lượng một vài chuyện. Tư Chính Đình nói với Tiêu Mộ Thanh, bác gái, vị bác sĩ trung y kia đã đến Bắc Kinh. Khi nào bác rảnh thì đến khám. Chúng ta hãy thử xem, liệu có thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, khủng hoảng thương hiệu 1, Chính Đình. Tiêu Mộ Thanh cắt ngang với giọng điệu rất nặng nề, làm người nghe có chút hoảng hốt. Tư Chính Đình gật đầu, không nói nữa. Sau này, con hãy đối xử tốt với Nại Nại. Tư Chính Đình gật đầu lần nữa. Tiêu Mộ Thanh cười, vị bác sĩ trung y đó ở đâu? Chiều nay bác đến khám. Tư Chính Đình thở phào. Lúc Trang Nại Nại tới công ty, tất cả nhân viên của bộ phận tiêu thụ đã đến. Mọi người triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Thư ký phát một video đang lan truyền trên mạng lên máy chiếu. Một tổ chức có liên quan tiến hành điều tra chất lượng áo khoác da nằm trong bộ sưu tập mùa đông năm nay của Hoàng Gia Thịnh Thế nói đó là da giả, không phải da thật. Video quay lại quy trình chế tạo da giả, nhìn rất buồn nôn. Video khẳng định Hoàng Gia Thịnh Thế là một công ty dối trá, khuyên mọi người đừng mua trang phục của Hoàng Gia Thịnh Thế. Xem hết video, người của bộ phận tuyên truyền nổi giận, đúng là quá đáng mà. Hoàn toàn là phỉ báng. Áo da của chúng ta là da thật, sao lại nói là da giả? Khách cũ đều là người ngu sao? Chẳng lẽ không biết phân biệt da giả và da thật? Người bên bộ phận tiêu thụ thở dài, chúng ta phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? Dù có làm gì thì cũng không được, bởi vì có nhiều cửa hàng bị phát hiện có da giả rồi. Còn nữa, có nhiều khách hàng không biết phân biệt da giả và da thật, bị người ta kích động nên hô hào tẩy chay chúng ta. Đây là một cái bẫy, không cần xem cũng biết mức độ tiêu thụ của ngày mai sẽ giảm xuống. Làm sao bây giờ? Kiên quyết không thừa nhận sẽ làm khách hàng nghĩ chúng ta đang cái cùn, chỉ càng làm bọn họ thêm phản cảm mà thôi. Nhưng nếu thừa nhận thì công ty sẽ xong luôn, tuyệt đối không thể thừa nhận được. Người của bộ phận nhân sự nói, đúng là có lý cũng không thể nói. Vấn đề là áo da giả đó đâu phải là trang phục của chúng ta. Mọi người anh một lời, tôi một lời, vô cùng lo lắng. Mấy tháng qua, dưới sự dẫn dắt của Trang Nại Nại, mỗi người đều hết lòng hết sức vì công ty. Bọn họ biết công ty có phát triển thì bọn họ mới được lợi. Công ty bị tổn hại thì bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn bọn họ thảo luận, Trang Nại Nại từ từ rũ mắt xuống. Cô biết, nếu cô không qua được cửa ải này thì công sức cố gắng mấy tháng trước đều đổ sông đổ biển. Bây giờ đang vào mùa thu, nếu thu lại hết trang phục mùa đông thì sẽ ảnh hưởng đến trang phục mùa hè năm sau. Cuối cùng, khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng, Trang Nại Nại chợt đứng lên. Các anh chị không cần lo chuyện này, tôi sẽ xử lý. Mọi người nên làm gì thì làm đi. Tôi quyết định thay máu cho công ty. Nghe những lời này của cô, không hiểu tại sao mọi người lại thấy vô cùng hăng hái. Trang Nại Nại vỗ vai nhân viên của bộ phận thiết kế, rồi đi ra ngoài. Khi Trang Nại Nại ra ngoài rồi, mọi người trong phòng họp đều im lặng. Bọn họ biết sẽ không qua được cửa ải khó khăn lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, khủng hoảng thương hiệu 2. Trang Nại Nại đi đến bộ phận hậu cần, quả nhiên vẫn thấy cảnh đám người trong bộ phận hậu cần đang làm việc riêng. Trang Nại Nại lại chỗ Tiểu Loan, có thể hack máy tính của Tiêu Thái Bạch không? Còn nữa, tìm địa chỉ IP của người post video, sau đó hack máy tính người đó. Tiểu Loan xoa tay, hưng phấn nói, cuối cùng cũng có chuyện có chút khiêu chiến. Mỗi ngày đều chơi game, chán chết tôi rồi. Nói đến đây, anh ta mở máy tính, gõ phím vài cái, màn hình đen lại, từng hàng chữ tiếng Anh lóe lên. Nhìn một lát, Trang Nại Nại cảm thấy chóng mặt nên đi sang bên cạnh ngồi nghỉ. Mới vừa uống một ngụm nước thì nghe Tiểu Loan nói, ôi cha, Tiêu Thái Bạch thông minh lên rồi, không lưu trữ gì trong máy tính cả. Tôi hack video giám sát của bọn họ thì thấy cô ta lưu trong USB, bỏ vào túi áo. Anh ta chỉ người trên video. Trang Nại Nại nhíu mày, muốn trộm USB trên người cô ta cũng không dễ. Cô vừa dứt lời, Tiểu Loan và Tiểu Trực liền nhìn về phía thần thủ. Trang Nại Nại quyết định dẫn thần thủ tới công ty của Tiêu Thái Bạch. Lúc đến nơi, công ty đó đang tăng ca. Trang Nại Nại dẫn thần thủ đi vào, đúng lúc thấy Tiêu Thái Bạch đứng trên hành lang. Cô bước tới chỗ cô ta, chủ động hỏi, này, cùng ăn trưa không? Tiêu Thái Bạch nhướng mày, cô ta không ngờ Trang Nại Nại sẽ tới đây. Thật ngại quá, tôi không rảnh. Tôi nghĩ chắc cô cũng không rảnh đâu ha. Nếu cô có thời gian thì nghĩ cách vượt qua nguy cơ lần này đi. Tiêu Thái Bạch cười đắc ý, liếc Trang Nại Nại một cái rồi đi vòng qua người cô. Trang Nại Nại đột nhiên ngáng chân ra, Tiêu Thái Bạch suýt chút nữa ngã sấp xuống. Thần thủ bước lên giả vờ đỡ cô ta. Tiêu Thái Bạch nổi giận, Trang Nại Nại, cô muốn làm gì? Trang Nại Nại hừ lạnh, Tiêu Thái Bạch, chuyện này là do cô giở trò đúng không? Tiêu Thái Bạch tao nhã phủi hai tay mình, nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt chán ghét, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Trang Nại Nại, đừng ngây thơ như vậy, tìm tôi cũng vô dụng thôi, cô vẫn nên nghĩ làm thế nào để vượt qua khủng hoảng thương hiệu lần này thì hơn. Dù cô có cầu xin tôi cũng sẽ không giúp cô đâu. Dứt lời, cô ta xoay người đi ra ngoài. Đến khi không còn thấy bóng dáng Tiêu Thái Bạch nữa, vẻ tức giận trên mặt Trang Nại Nại mới biến mất. Cô hỏi thần thủ, lấy được chưa? Thần thủ chép miệng, lấy một chiếc USB từ trong túi ra. Chất lượng trang phục của Hoàng gia Thịnh Thế có vấn đề, tin tức càng xào càng nóng, dần dần trở thành tin tức hot nhất. Thậm chí, còn có phóng viên đến tận công ty để phỏng vấn. Hoàng gia Thịnh Thế không đưa ra bất cứ câu trả lời chính thức nào về chuyện này mà còn xem như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ này làm cư dân mạng phê phán. Sau một thời gian lên men thì chuyện này chính thức bùng nổ. Các cửa hàng trang phục của Hoàng gia Thịnh Thế vắng tanh, vắng tới mức có thể răng lưới bắt chim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, khủng hoảng thương hiệu 3. Tình thế ngày càng nghiêm trọng, nhưng Tiêu Khải vẫn không hề sốt ruột. Toàn bộ biệt thự nhà họ Tiêu đều không có một chút dấu hiệu hoảng hốt. Trang Nại Nại vẫn đến công ty làm việc bình thường và thiết kế kiểu dáng trang phục quý tiếp theo. Nhân viên trong công ty vốn đang hoang mang, nhưng thấy Trang Nại Nại bình tĩnh như thế thì cũng từ từ bình tĩnh lại. 3 ngày sau, Tiêu Thái Bạch không nhịn được nữa. Cô ta báo cáo với hội đồng quản trị bên Mỹ tình huống trong nước, yêu cầu phán xử thắng bại ngay lúc này. Bởi vì Trang Nại Nại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Hoàng gia Thịnh Thế, ngay cả thương hiệu của cô ta cũng bị ảnh hưởng, mức độ tiêu thụ giảm mạnh. Từng người trong hội đồng quản trị bên Mỹ bay về nước, lại một lần nữa tụ họp trong biệt thự nhà họ Tiêu. Tan làm về nhà, Trang Nại Nại nghe có tiếng cãi vã, thấy vẻ mặt lo lắng của quản gia và người làm, cô nở nụ cười đi vào. Cô để mặc mọi chuyện không giải quyết là vì chờ hành động tiếp theo của Tiêu Thái Bạch. Quả nhiên, cô ta không chờ được lâu. Chủ tịch, không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi của Tiêu tiểu thư. Phải điều tra cho rõ ràng chuyện này. Đúng vậy, Hoàng gia Thịnh Thế tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành vi này. Phải cấm tiệt loại hành vi lấy Hoàng gia Thịnh Thế để kiếm tiền này. Tôi nói rồi mà. Sao mức độ tiêu thụ quý đầu của bọn họ lại ngang Tiểu thư Thái Bạch được? Thì ra là có chuyện như vậy. Chuyện xảy ra đã 3 ngày rồi mà Tiêu tiểu thư không đưa ra một câu trả lời chính thức nào cả. Bộ phận tuyên truyền của công ty bọn họ để làm gì? Tiêu Thái Bạch nhỏ giọng xen vào, tôi cảm thấy lỗi không phải ở em ấy. Nhất định là em ấy đắc tội với thế lực nào đó trong nước nên mới bị người ta hại. Hừ, cho dù là như vậy, thì cũng phải có cách đối phó chứ. Công ty nào không phải đối mặt với khủng hoảng thương hiệu? Còn Tiêu tiểu thư thì sao? Cô ta đã bỏ lỡ thời cơ phản bác tốt nhất. Nếu lúc video vừa truyền ra, Tiêu tiểu thư viết bài giải thích post lên mạng thì còn có thể cứu vãn danh tiếng của Hoàng gia Thịnh Thế. Nhưng Tiêu tiểu thư đã không làm như thế. Hoàng gia Thịnh Thế kinh doanh biết bao nhiêu năm mới có được thành tựu như bây giờ. Chẳng lẽ cứ để hủy hết trong tay cô ta? Đúng vậy. Tiêu tiểu thư còn tư cách thừa kế Hoàng gia Thịnh Thế sao? Tôi thấy nên dừng trận thi đấu này lại và đuổi Tiêu tiểu thư ra khỏi Hoàng gia Thịnh Thế. Chủ tịch, chúng tôi kiên quyết phản đối, ngài ủng hộ Tiêu tiểu thư. Đúng vậy, chủ tịch, ngài phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý về chuyện này.